Chương 507, Dình canh 1. Dựa theo lẽ thường tới suy đoán, lúc này mạ tủ rủ kẻn hẳn là xuẩn xuẩn dục động muốn đoạt lại mất đi mạ tủ xạ cụ dạ. Heden 66 có em mở cực kỳ đáng tiếc là, Trương Lương căn bản cũng không có dự định để Aoi tỏ xạ cả cùng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì lại một lần nữa gặp mặt khả năng. Để bảo toàn mạ tủ xạ cụ dạ, Aoi tỏ xạ cả cũng đáp ứng rồi ở chén thánh chiến tranh trong lúc không sẽ cùng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì gặp mặt, chỉ cần có thể bảo trụ con gái của mình. Aoi tỏ xạ cả có cái gì không làm được. Mà đối với hơi chút hiểu rõ phệt một chút Trương Lương, tự nhiên là biết, ở chén thánh chiến tranh sau đó, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì đã đi lĩnh cơm hộp. Đây chính là mạ tủ để nhìn trước mắt có vẻ hơi âm trầm sân, ý dịt vèo nghi ngờ nói rằng, mạ tủ ra đã từng có lâu đời truyền thống cùng danh tiếng, nhưng đã đến mạ tủ rủ kẹn sau đó, nhưng có thể giống như là không. Trương Lương nhìn trước mắt tòa nhà, từ chối cho ý kiến gật đầu. Chúng ta không muốn bại lộ thân phận, nghệ dầu ngươi và ý dịt vẻo đi phố buôn bán nơi đó đi dạo một chút như thế nào giả như bại lộ thân phận, đã nói là đài truyền hình ở lục tiết mục. Chặt lọt hẹ, một mình ngươi, có thể chứ nghệ dầu nhận thức Trương Lương, lại phần lớn là từ hắn vì bờ gì tản tài đức sáng suốt có được, Trương Lương có thể không phải dùng vũ lực mà nổi danh trên đời đó a cách mọi người sau đó, nghệ dầu mà bắt đầu xưng hô Trương Lương từ trước tên. Vậy mà không biết nguyên do ỷ dịt vẻo đứng ở một bên nghi hoặc nhìn bọn họ, không biết Trương Lương lúc nào lại thêm một người tên. Yên tâm, ta không biết làm không có nắm chắc chuyện. Trương Lương mỉm cười, thân hình hơi xê dịch, cư nhiên giống như mị ảnh một dạng lướt qua đầu tường, lấy tựa như nước chảy mây trôi tư thế, vung lòng đi vào. Nếu để cho mạ tù rủ kèn biết, có người dễ dàng như vậy đi vào nơi ở của hắn trong, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, Trương Lương đưa qua nhân khinh công thân pháp. Nhất định chính là mở phần mềm hậc. Cái này chặt lọt kẽ lại còn có thân thủ như vậy. Lấy nề rồ nhiều năm qua kiến thức, cũng là nhìn mục trường khẩu nốc, nàng thật đúng là không nghĩ tới, cái kia lấy thống trị bờ gì tản nổi danh Trương Lương, lại có thân thủ như vậy, xác thực là để cho nàng ngoài ý muốn. Nàng sờ cả một cái, động tác này là nàng từ Trương Lương nơi đó học được, nghĩ đến bờ gì tản vị kia thịnh chuyển cùng Trương Lương quan hệ thân mật kỵ sĩ vương. Nàng lại biết những thứ này đâu chắc là biết đến. Nghĩ tới đây, nghệ rồ trong lòng, không biết thế nào, lại có vài phần đố kỵ. Chặt lọt kẹ y dịt và hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút bên cạnh nghệ rồ, ngươi đã từng nhận thức Trương Lương sao hiệp, không biết. Nghệ rồ nghiêm túc lắc đầu, nàng phía trước cùng Trương Lương làm qua ước định, không thể thư sướng Trương Lương cuối cùng. Tuy là nghệ rồ không biết Trương Lương là thế nào làm được, đi tới nơi này cái trên thế giới. Thế nhưng nghĩ đến nhất định là một ít phi thường quy thủ đoạn. Hiện tại nếu Trương Lương trở thành của nàng Master, Nệ Dô tự nhiên là phải đáp ứng bang Trương Lương bảo mật. Ý dịt veo lẳng lặng nhìn Nệ Dô liếc mắt, cùng Trương Lương cùng một chỗ lúc cảm giác bất đồng, đối phương cho nàng cảm giác rất là hướng ngoại hoạt bát. Đây chính là anh linh sao ý dịt và có chút ngạc nhiên, thế nhưng Nệ Dô cũng là không muốn tiếp tục ngốc tại chỗ này, nghĩ đến Trương Lương phía trước thoại ngữ, nàng lập tức lôi đi ý dịt veo. Chúng ta đi nhìn, cái kia phồn hoa buôn bán đường cái. Được. Y dịt bèo khẽ gật đầu, xinh đẹp gương mặt của bên trên nhiều hơn vài phần mỉm cười. Tuy là nệ rổ cùng Trương Lương tính cách bất đồng, thế nhưng cho người cảm giác cũng là một dạng thú vị. Nàng không biết là, nệ rổ trong lòng, đối với y dịt bèo, đồng dạng có hiếu kỳ. Đại khái là bởi vì y dịt và cùng Trương Lương cái kia hiếm thấy màu tóc cư nhiên nhất trí quan hệ, nệ rổ vẫn còn ở trong lòng suy đoán. Ý dịt bèo là không phải cùng Trương Lương có cái gì huyết thống ở trên quan hệ. Đang nghe vấn đề này sau đó, ý dịt và không khỏi buồn cười lắc đầu. Điều này sao có thể chứ phải không nghệ rổ bán tín bán nghi nhìn nàng, lập tức lại hưng phấn nhìn về phía trước nói, ô hát, lại có thế có người ở trên đường hát, chúng ta đi nhìn. Hờ ý dịt bèo cũng không có nghệ rổ như vậy sức sống, lại chỉ có thể được nàng cho lôi kéo đi nha. Bên này náo nhiệt ồn ào náo động tạm thời không đề cập tới. Lúc này Trương Lương đang lặng lẽ ghé vào nóc nhà bên trên, một chút xíu di chuyển, hắn đoán không sai, lúc này mạ tủ cả gì ra, đã bị mạ tủ rủ kèn từ đại bản đồng hồ lữ hành nơi đó kêu trở về. Nhìn trước mắt đây hết thảy, Trương Lương lặng lẽ ngừng lại rồi hô hấp của mình, thuận tiện đem chính mình tồn tại đều hoàn toàn che đậy xuống tới. Cho dù là lấy mạ tủ rủ kèn cảm giác, cũng không phát hiện được Trương Lương tồn tại. Nghĩ tới đây, Trương Lương không khỏi buồn cười. Nếu là lại nói tiếp, chính hắn, cũng có thể làm một cái anh linh tới dùng, chỉ là không biết, chức của hắn giới sẽ là cái gì. Nhìn một chút mình lúc này bám vào nóc nhà bên trên vô thanh vô tức dáng dấp, Trương Lương khỏe miệng không khỏi nhiều hơn mỉm cười, mình có thể phục vụ lấy ám sát làm chủ trước giới. Mạ tù cả gì dạ cùng mạ tù rủ kèn đang nói chuyện, không có nhận thấy được nóc nhà bên trên còn có một người ở, bọn họ đang ở bận rộn, cử hành triệu hoán trước chuẩn bị. Nhìn phía dưới đây hết thảy, Trương Lương không có làm nhiều động tác, hắn cảm giác mình lúc này hành vi thật sự là quá vô sỉ. Cư nhiên nên ngang chạy tới địch nhân trong ổ, trực tiếp nhìn lén đối phương tình báo. Cả gì ra, giả như lần này không thể thành công, ngươi còn sót lại giá trị cũng không tồn tại. Ngươi hiểu chưa mạ tủ rủ kẻn cái này lao ra hỏa, hiển nhiên vẫn luôn biết mạ tủ cả gì dạ trong lòng coi trọng nhất là cái gì. Mạ tủ rủ kẻn hiển hách hách mà cười cười, khó nghe như ô nha vậy khàn khàn tiếng nói, để tiếng cười kia trở nên phá lệ đáng sợ, muốn bảo hộ A Ho Y tỏ xạ cả cùng nàng cái kia hai cái nữ nhi, không có triệu hoán anh linh, nhưng là không thể. Ta biết rồi. Mạ tủ cả gì dạ bình tĩnh cắt đứt mạ tủ rủ kẻn thoại ngữ. Cực kỳ hiển nhiên, người đàn ông này, kỳ thực cũng không muốn cũng bị liên lụy đến những thứ này trong nước đủ. Thế nhưng làm gì được hắn là mạ tù nhà người, đây là hắn không có thể trốn tránh vận mệnh. Tái nhợt gò má, thế nhưng phá lệ bình tĩnh, mạ thủ cả gì dạ khuôn mặt cùng hắn thoại ngữ, khiến người ta cảm thấy đây là một cái cực độ đè nén người của chính mình. Nghe được cái này luôn luôn thuận theo mạ thủ cả gì dạ cũng có phản bác cái kia một ngày. Mạ tù rủ kẻn thâm trầm ngữ điệu lại một lần nữa trong bóng đêm vang lên, hy vọng như vậy, nghi thức chuẩn bị bắt đầu. Lẳng lặng nhìn trước mắt đây hết thể Trương Lương cũng không có cái gì thần sắc biến hóa, hắn biết mạ tù cả gì dạ trong lòng có thống khổ dường nào, thế nhưng hắn đối với cái này người đàn ông cũng chẳng có bao nhiêu đồng tình. Không nói khác, chỉ là đối phương vì bảo hộ mạ tù xạ cụ dạ, cuối cùng lại thành ngàn người công kích đến xem, Trương Lương mặc dù sẽ không đi nói cái gì. Thế nhưng cũng vô pháp đối với người như thế có hảo cảm gì. Mạ tù cả gì dạ triệu hoán, đương nhiên sẽ không là nguyên tắc bên trong lạn xê lốt, mọi người có thể đoán một cái là ai.